1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1142, tàn cuộc. Hắn chỉ có thể nói với mình, hết thảy vì hài tử hết thảy. Về đến nhà, hắn đem Lương Hạ Niên nói với Hà Phương một lần. Hà Phương khí vỗ đầu một cái. Ai, thua thiệt hai ta đều là đọc qua sách đây này. Đem cái này quên mất. Nếu là này lại không cổ vũ hài tử. Đối hài tử thật không phải chuyện tốt. Từ đó, cặp vợ chồng đạt thành nhất trí. Tại cờ vây trên thái độ phát sinh thay đổi. Dĩ vãng đối Lý Lãm học cờ vây nhiều lắm thì không can thiệp. Bây giờ vì hài tử có thể tăng lên cờ vây trình độ. Cặp vợ chồng là tận hết sức lực, chẳng những ngày nghỉ cho tích cực đưa đến cờ viện, còn moi ruột gan cho tìm kỳ phổ. Lý lão nhị lên tiếng, năm nay khúc mắc không thu lễ, thu lễ chỉ lấy kỳ phổ, lấy lòng người đếm không hết, từ đó tặng lễ không đưa rượu thuốc lá. Tục khí, người ta thật đúng là đưa tới kỳ phổ, mà lại cũng còn không phải phàm phẩm. Trên thị trường thường gặp không lấy ra được, bọn hắn chỉ có thể nghĩ đến biện pháp tìm khắp nơi người ta đồ cất giữ. Tư nhân đồ cất giữ còn dễ nói, chính là tốn nhiều tiền ít vấn đề, nhưng là nhà bảo tàng liền không dễ làm. Thế nhưng là không làm khó được người, bọn hắn các loại nhờ quan hệ, sao chụp không ít bản độc nhất ra, bởi vì Lý lão nhị chú ý chính là kỳ phổ nội dung. Mà bất kể có phải hay không là văn vật, Lương Hạ Niên nhìn xem Lý Hòa trong nhà trên trăm bản kỳ phổ, cũng đều là hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Bắt đầu là líu lưỡi, đằng sau là kích động. Thế giới của người có tiền, quả nhiên không phải hắn có thể tưởng tượng. Từ đó, hắn thành Lý gia khách quen, vẫn là không mời mà tới cái chủng loại kia. Một đợi chính là cả ngày. Mỗi ngày tan học thời điểm, ngay lập tức Lý Hòa không phải mang nhi tử về nhà, mà là dẫn hắn đi Tuyên Võ công viên cùng những lão đầu tử kia đối chiến. Trong công viên xế chiều mỗi ngày đều rất náo nhiệt, luyện thái cực, khí công, khiêu vũ, đương nhiên, càng ít không được là những cái kia sau khi về hưu nhàn rỗi không chuyện gì liền đến đánh cờ các lão đầu. Lý Hòa trước đó tại Ba Miếu nhai ở nhiều năm, mười mấy năm qua, chỉ cần ở nhà đều duy trì đi tản bộ thói quen. Nơi này không biết hắn không có mấy cái, nhìn thấy hắn sẽ còn nhiệt tình chào hỏi. Tiểu Lý, thật dài không gặp, nha, Lý Lãm lại cao lớn. Tiểu Lý, công viên quản lý chỗ tìm ngươi đây, như vậy viên cây du ngươi đá tới chết, chấm ngoặc kép. Những người này đại bộ phận cũng đều biết Lý Lãm tại học cờ vây. Bởi vậy đều ôm chỉ giáo thái độ cùng Lý Lãm đánh cờ. Chỉ có Tần lão đầu đứng ở bên cạnh cười không nói. Đợi những lão đầu này tại không thể tin chung thừa nhận mình thua thời điểm, Tần lão đầu liền trêu chọc nói, liền đứa bé đều xuống bất quá. Các ngươi sống uổng phí như thế lớn số tuổi. Các lão đầu đỏ mặt như là đít khỉ đến, bọn hắn cũng cảm thấy mất mặt. Làm sao có thể cứ như vậy không hiểu thấu bại bởi một cái tiểu thí hài đâu. Nhưng là cũng có người ép buộc Tần lão đầu nói, đứa nhỏ này có thể là người bình thường sao? Có bản lĩnh ngươi đến xuống. Mỗi lần Tần lão đầu đều sẽ phong khinh vân đạm nói, ta năm ngoái liền không so được hắn. Chính hắn cũng không nghĩ tới Lý Lãm kỳ nghệ sẽ tiến bộ nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu thời gian. Có chơi cờ tướng, Lý Lãm đi theo chơi cờ tướng. Có xuống cờ vây, Lý Lãm đi theo xuống cờ vây. Nhưng là cũng không ai đỡ nổi một hiệp. Nhìn xem nhiều người như vậy trở thành nhi tử thủ hạ bại tướng. Lý lão nhị cùng có vinh yên, bởi vậy mang theo Lý Lãm đi càng chịu khó. Nhưng là, không có mấy người lại nguyện ý đi theo Lý Lãm tiếp tục xuống. Đánh cờ a, giảng cứu thế lực ngang nhau. Kỳ phùng địch thủ, kia là một cái niềm vui thú. Không tại một cái ngữ cảnh cùng đẳng cấp, Ha ha, đây không phải là tìm tai vạ mà. Bộ óc có bệnh mới có thể tiếp tục làm như vậy. Bọn hắn thật vất vả về hưu, còn muốn lấy an độ tuổi già đâu. Tuyệt đối sẽ không có việc gì tìm cho mình không được tự nhiên. Hơn nữa còn là tại trước mắt bao người bại bởi một đứa bé. Bọn hắn còn muốn mặt đâu? Trần sư phó, người bận bịu đâu? Lý Hòa bắt lấy một cái mang theo kính lão không thả. Hắn không thể để cho nhi tử thất vọng. Ai, tiểu Lý ha, lão đầu nhìn thấy Lý Lãm, run run một cái, vội vàng vỗ đầu một cái nói. Nha, trời muốn mưa, trong nhà quần áo còn không thu đâu, chạy như một làn khói, mặt trời treo lão cao đâu. Sợ thua liền trực tiếp nói, không người cười lời nói ngươi. Lý Hòa đối Trần lão đầu hô, bất quá hắn không từ bỏ. Lại đối cách đó không xa một tái ngồi trên băng ghế đá lão đầu đi qua. Ngô sư phó, người chê cười ta đi, ta sợ thua. Không đợi Lý Hòa tới gần, lão nhân này cũng chạy. Tưởng sư phụ, ai nha, ta còn chưa ăn cơm đây. Bạn già ta chờ ta ăn cơm đâu. Không được, ta trước tiên cần phải đi. Quý sư phụ, đến một ván, Lý Hòa không nhụt chí. Gần nhất nhanh mắt phạm vào, không tin ngươi hỏi một chút lão trương. Quý sư phụ quay đầu muốn tìm một cái chứng nhân thời điểm, phát hiện chứng nhân lão trương đã núp xa xa. Cái này đều gọi chuyện gì? Lý Hòa có chút bất đắc dĩ. Ba ba, vì cái gì bọn hắn không thích ta? Lý Lãm đi theo rất uể oải. Không phải bọn hắn không thích ngươi, là bọn hắn sợ ngươi. Lý Hòa vội vàng an ủi, hào khí nói, nơi đây không lưu gia tự có lưu gia chỗ. Bọn hắn đi thiên đàn công viên, một tuần lễ xuống tới, hai người thành nơi này hàng năm không được hoan nghênh nhất nhân vật. Ba ba, Lý Lãm muốn khóc, không sợ, Lý Hòa tiếp lấy dẫn hắn đi mặt trời mới mọc công viên. Lần nữa chọc chúng nộ, lần nữa đổi sân bãi, địa đàn công viên. Lần này Lý Lãm gặp khiêu chiến, công viên Lý Hữu cái bầy tàn cuộc, thắng 10 khối, thua 5 khối, bình cho 3 khối, tại sạp hàng lên một hao tổn chính là cá biệt giờ. Chủ quán nhịn không được, muốn cho hạn lúc, Lý Hòa gửi lạnh, nửa giờ liền ném 5 khối tiền, nửa tháng trôi qua, chủ quán hận không thể ôm cái này hai người hô cha ruột. Nào có như thế mỗi ngày đưa tiền. Nhi tử, đây là tàn cuộc, cái kia thế cuộc để ngươi nhìn rất chiếm ưu thế, rất nhiều là lừa đảo, nếu không chúng ta vẫn là tìm các lão đầu xuống. Lý Hòa cũng không chịu nổi, mỗi ngày tại một cái quầy hàng lên hao tổn có ý gì? Mà lại, Lương Hạ Niên cũng đã nói với hắn, loại này cá biệt tàn cuộc, có người nghiên cứu cả một đời đều không có nghiên cứu triệt để. Đồng dạng hy vọng Lý Lãm đừng đùa. Ba ba, được, lão tử ngươi có tiền tùy hứng. Nhi tử chỉ là hô lên hai chữ, Lý Hòa liền biết hắn là sẽ không bỏ rơi. Đau lòng lại là vui mừng, hắn hận không thể dứt khoát cho chủ quán ném ít tiền, để cho chủ quán cố ý thua. Nhi tử cũng không cần ở đây tốn thời gian. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là không có làm như thế. Nhi tử không phải người ngu à. Tiểu gia hỏa không lên tiếng, không lên tiếng khí, thế nhưng là thông minh đâu. Người ta để cờ, hắn không có khả năng không biết. Vạn nhất biến khéo thành vụng, làm nhi tử lòng tự trọng bị hao tổn, đó chính là đã mất đi bản ý. Về sau, hai người gió, mưa mặc mưa hướng nơi này đến. Bày quầy bán hàng vì tiền, cũng đi theo ra quầy. Có đến vài lần, mưa rơi quá lớn, Lý Hòa ở tiền bao quán trà bao xương. Có một lần, Đồng Hạo nhịn không được đề nghị đem chủ sạp này cho mời về ra. Nhiều bớt việc, Lý Hòa nói, nhìn một cái nhiều người như vậy, nhiều náo nhiệt, hai người đã thành địa đàn công viên danh nhân, một đối hai đồ đần. Mỗi ngày cho người ta đưa tiền. Vì lẽ đó, truyền miệng, đến người vây xem càng ngày càng nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.